Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 70, chú hai thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, chú hai thẩm, hai cô gái nhỏ nhẹ chào hỏi. Thiến Thiến cũng đến rồi ài. Chú hai thẩm chào Thi Thiến Thiến. Ngay sau đó lại nghiêm mặt nhìn Thẩm Như Đồng nói. Con xem chị con mỗi ngày về nhà đúng giờ. Chăm chỉ làm việc, ngày nào cũng đọc sách. Trao đổi bản thân, chưa bao giờ lăng nhăng với mấy tên vô lại bên ngoài. Nếu con được một nửa của nó thì đã sớm đứng vững chân ở tập đoàn Thẩm Thị rồi. Lớn đến tuổi này rồi, có bạn trai chưa? Có thể đừng khiến cha phải lo. Lắng được không? Như một người trưởng thành ấy, làm chút việc nên làm đi. Hừ, ở nhà suốt ngày có gì ghê gớm đâu. Con tuy không ở nhà, nhưng con cũng có cống hiến cho gia đình đấy. Thẩm Như Đồng không phục nói, con đi chơi thế này mà cống hiến gì cho gia đình? Ai bảo đi chơi là không có cống hiến? Thẩm Như Đồng đắc ý lấy từ trong lòng ra hợp đồng mà Vân Hiên nhờ Long Cửu chuẩn bị cho nhà họ Thẩm. Nói, thấy chưa, đây là gì? Đây là dự án tiếp, theo con giành được cho tập đoàn đấy. 350 triệu, cộng với tiền quyết toán dự án trước, tổng cộng là 200 triệu. Xem này, đây là hợp đồng con ký đấy, cha tự xem đi. Nói xong, Thẩm Như Đồng đập mạnh tập hợp đồng lên bàn. Chú hai thẩm ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi, cái gì? 200 triệu tiền hợp tác mà tập đoàn Long Môn truyền là do con ký hợp đồng á, chưa cha nghĩ sao? Thẩm Như Đồng cười nói, sao thế, tiền đã vào tài khoản rồi à? Long Cửu gia đúng là nói được làm được. Con còn tưởng ngày mai mới vào chứ? Lúc này trong lòng chú hai thẩm có một vạn câu hỏi. Vui mừng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Như Đồng hỏi, sao thế, con đi gặp Long Cửu gia à? Tất nhiên rồi, hôm nay con với Thiến Thiến cùng đi dự tiệc cảm ơn do Vu thị trưởng tổ chức. Tại đó gặp được Long Cửu gia, trò chuyện vài câu, hắn có ấn tượng tốt với con, nên trực tiếp ký luôn hợp đồng này cho con. Chỉ dựa vào con cũng xứng nói chuyện với Long Cửu gia ư? Chú hai thẩm nhìn con gái đắc ý, khinh thường nói. Không ai hiểu con gái bằng cha. Thẩm Như Đồng là người thế nào? Có bản lĩnh ra sao? Chú hai thẩm hiểu rõ nhất. Bình thường, đừng thấy bề ngoài cô ta ồn ào to mồm như một con quỷ mà lầm. Thật ra nội tâm chỉ là một cô bé yếu đuối nhút nhát. Chỉ cần bị dọa một cái, Thẩm Như Đồng sẽ luống cuống đứng ngây ra tại chỗ, không nói nên lời nào. Cô ta bảo trò chuyện vui vẻ với Long Cửu gia, căn bản là không thể nào. Với kiến thức hạn hẹp của cô ta, gặp Long Cửu gia nhiều nhất cũng chỉ có thể á khẩu không nói nên lời. Cách chương.